Long Phù, chương 685, 685, theo dõi phúc thọ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân thần châu bên trong, càng ngày càng hưng thịnh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy rất nhiều tiên đạo huyền môn đệ tử lẫn nhau giao dịch, giao lưu, ngoài ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy yêu tộc cũng ở trong đó. Hả, tước ảnh nhi, tước hoàng đây. Cổ Trần Sa tựa hồ nhìn thấy hai cái thanh âm quen thuộc. Đây là Chu Tước nhất tộc huyết mạch hai cái tỉ muội. Các nàng là yêu tộc, nhưng không phải thuần khiết Chu Tước huyết mạch, chỉ có thể xem như là bàng chi. Chân chính Chu Tước chứng, chính là thông qua các nàng thu được chi sau. Bị Cổ Trần Sa nhật nguyệt long huyết ngâm, lúc này mới ấp đi ra. Đây là Cổ Trần Sa kẻ địch, có thể hiện tại. Cổ Trần Sa đã không lọt mắt các nàng, dù cho là yêu thánh lệ vạn long, tối đa cũng bất quá chính là thánh nhân đỉnh cao. 36 biến, tha hóa tự tại cảnh giới mà thôi, cùng hình khung thị so ra kém xa. Cổ Trần Sa nếu như muốn động thủ, trấn áp này thánh không thành vấn đề. Hơn nữa cái kia yêu tộc vạn long sao, kỳ thực cũng chính là đỉnh cao tiểu thiên thế giới mà thôi. Muốn lên cấp trung thiên thế giới, khó càng thêm khó, trừ phi là lệ vạn long tu thành thiên tôn cảnh giới. Sau đó sẽ được cự kỳ ngộ lớn, còn muốn có pháp thánh loại kia bố cục, có thể kéo đến thiên ma tộc vô tư kính dâng. Càng thêm then chốt chính là pháp thánh tự mình chính là thiên tôn cảnh giới. Hơn nữa còn là loại kia tìm hiểu sinh tử bí mật, kiếp sau sống lại thiên tôn. Có thể tự động phục sinh thánh nhân. Chỉ sợ hắn là cái thứ nhất. Pháp thánh tìm hiểu đồ vật. Liền ngay cả Cổ Trần Sa chính mình cũng khiếp sợ không thôi. Biết người này không hổ là viễn cổ nhân loại đệ nhất thánh nhân. Một tay sáng lập nhân loại trật tự. Pháp thánh đã có tự mình hoàn chỉnh nói. Dù cho là của hắn nói cùng Cổ Trần Sa nói hoàn toàn không phù hợp. Nhưng cũng không thể nói hắn liền sai rồi. Đại đạo tranh đấu, liền xem ai có thể tiêu diệt ai. Gọi là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tạm thời hắn cũng không thèm để ý hai nàng này. Mặc dù coi như hai nữ tu vi tăng lên đến phi thường nhanh, từng người đều tu luyện tới đạo cảnh 22, 23 biến cảnh giới. Nhưng loại cảnh giới này gộp lại cũng không đủ một con thương sinh đại soái trong nháy mắt đánh giết. Đương nhiên, đối với hai nữ tới nói, cũng khẳng định là thu được không ít kỳ ngộ mới có thể ở ngăn ngắn mấy năm bên trong tu luyện thành công. Nhớ năm đó, tước ảnh nhi cũng bất quá là 19 biến, đại tiểu như ý cảnh giới. Hiện tại lại đã tu thành 22 biến. Dựa theo đạo lý, đến 20 biến chi sau, ít nhất tu hành mấy chục năm, thậm chí trăm năm, mới có thể tăng lên một cảnh giới. Đương nhiên hiện tại kỳ ngộ nhiều vô cùng. Nhanh như vậy tốc lên cấp vẫn tính chậm. Cổ Trần Sa tinh thần trong nháy mắt liền khóa chặt phúc thọ thần. Phúc thọ thần ở vạn tiên sư tân thần châu bên trong. Địa vị phi thường cao. Hắn ở lại phủ đệ ngay ở tân thần châu trong kinh thành. Hiện tại. Hắn ở phủ đệ mình nơi sâu xa khổ sở suy nghĩ tu luyện. Tìm hiểu thánh nhân cảnh giới. Của hắn tu hành đã tới đạo cảnh 32 biến. Nhất niệm thông thiên, còn kém một bước, là có thể đến 33 biến. Chân lý thánh tâm, ngừng tụ ra tự mình thánh tâm. Thành tựu thánh nhân, một khi đột phá cảnh giới này, tu vi và sức chiến đấu đều sẽ mức độ lớn lên cấp. Nhưng là đến bước đi này phi thường khó khăn, dù cho là lấy phúc thọ thần khí vận, đều rất khó đột phá cái này cửa ải. Trong chớp mắt, hắn ở trong đầu, đem phúc lộc thọ ba thần công pháp suy tính đến cực hạn. Sau đó đột nhiên sáng rực lóe lên, tựa hồ có thật nhiều đến từ trong hư không tin tức lan truyền tiến vào của hắn thức hải trong tâm linh. Sau đó hắn vô thanh vô tức biến hóa. Rời đi tân thần châu. Vừa lúc đó, Cổ Trần Sa chân thân đã cùng trong cơ thể hắn vi trần thế giới bên trong hóa thân quỷ nhất khốc kết hợp với nhau. lấy cổ trần xa tu vi bây giờ, dù cho là không thôi thúc trung thiên thế giới lực lượng, cũng hoàn toàn có thể trấn áp phúc thọ thần. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không muốn động thủ đánh rắn động cỏ, mà là chờ đợi phúc thọ thần kỳ ngộ. Phúc thọ thần ở vừa nãy đầu óc nơi sâu xa linh quang lóe lên. Vậy khẳng định chính là thu được một loại nào đó tin tức cùng bí mật. Hẳn là phúc thần cùng thọ thần chân thần đại vị cảm ứng. Nguyên bản, phúc thọ thần chính là phúc lộc thọ tam đại viễn cổ chân thần người thừa kế. Dựa theo đạo lý, phúc lộc thọ ba thần đạo thống đều sẽ bị hắn kế thừa. Chân thần đại vị cũng là bị hắn thu hoạch, vì lẽ đó của hắn khí vận 10 phần nồng nặc. Cổ trần xa nhìn ra rồi điểm ấy, vạn tiên sư cũng nhìn ra rồi. Vì lẽ đó vạn tiên sư ngay lập tức lôi kéo phúc thọ thần, nhưng không có động tác khống chế đối phương, bởi vì vạn tiên sư muốn dựng đứng một cái cọc tiêu. Nếu như vừa bắt đầu liền khống chế phúc thọ thần, sẽ cho những khác bá chủ một loại vô căn cứ hiện tượng, do đó khó có thể dùng đến vạn chúng quy thuận. Còn có một chút chính là, dù cho là phúc lộc thọ ba thần chân thần đại vị, đối với vạn tiên sư tới nói, đã không có tác dụng gì. Vạn tiên sư mưu đồ hẳn là hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu, hồng mông thụ thứ này. Nếu như mưu đồ tam đại chân thần đại vị, làm hỏng danh tiếng, vạn tiên liên minh thành lập không xuống, trái lại là cái được không đủ bù đắp cái mất. Không giống cổ trần xa, nếu như thu được chân thần đại vị, liền sẽ tăng lên rất nhiều cảnh giới. Mà vạn tiên sư đã tới đỉnh cao, căn bản không thể lại tăng lên nữa. Phúc thọ thần rời đi Tân Thần Châu, trực tiếp liền xuyên qua quá đông hoang, đi tới Thần Châu trong đại lục. Sau đó, hắn ở Phúc Châu bay xuống. Phúc Châu, cũng là Thần Châu 99 châu chi một, vốn là bởi vì Phúc Thần mà được gọi tên. Ở thời đại thượng cổ, thiên tử sắc phong Phúc Thần thời gian, phân chia này châu. Hiện tại Phúc Gia vẫn là Phúc Thần hậu duệ. Bất quá bởi vì Phúc Thần rất lâu cũng đã ngã xuống, vì lẽ đó Phúc Gia trước sau là nhị lưu tam lưu thế gia. Trong gia tộc không có thần cấp cao thủ, cũng dĩ nhiên là không có vi trần thế giới. Ở thiên phù 20 mấy năm, Phúc Châu Phúc Gia gia chủ Phúc Trường Núi cũng bất quá là đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan mà thôi. Liền cảnh gia cũng không bằng. Bất quá hiện tại, Phúc Gia tựa hồ thu được một số kỳ ngộ, thực lực tổng hợp đều liên tục tăng lên. Cũng may Phúc Gia thức thời vụ, cùng triều đình quan hệ coi như không tệ. Hơn nữa vẫn luôn là hưởng ứng triều đình hiệu triệu. Lúc này mới đi, bằng không ở lần trước đại thanh tẩy bên trong, sớm đã bị thanh toán hầu như không còn. Ở lần trước triều đình hội nghị bên trong, Tĩnh Tiên Ti hoàn toàn thắng lợi, để rất nhiều thánh nhân cùng các thần thế gia cực kỳ khác huyết. Hiện tại lôi ra lôi cực nguyên, lôi cực huyết đều còn quỳ gối hoàng cung chính điện phía trước quảng trường bên trên. Cả ngày lẫn đêm bị thống khổ dày vò. Tĩnh Tiên Ti không hề là thiện nam tín nữ. Đạo trị quốc chú ý là ân uy cũng thi. Ở lần trước hoàn toàn thắng lợi chi sau, rất nhiều thế gia ẩn giấu không ra. Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tư còn có Gia Cát Nha liền bắt đầu ở toàn quốc đại thanh tẩy. Đem bình thường một ít dương thịnh âm suy, không nghe lời, hoặc là nói là đối với triều đình lòng mang bất mãn, lại cùng cái kia chút nhất lưu thế gia đi được gần nhị tam lưu thế gia thanh tẩy một lần. Hiện tại toàn bộ dân gian, để lại trên căn bản chính là nghe lời thế gia. Không nghe lời thế gia cổ trần xa cũng không có giết chết, mà là toàn bộ đi đầy đến tiểu thần châu bên trong. Tẩy não, biến thành mỗi ngày cầu khẩn thuận dân. Tu luyện của hắn, đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, chờ chuộc tội xong xuôi chi sau, triệt để cải chính hành vi của chính mình, biết được tự mình sai lầm, lúc này mới sẽ thả trở về, lại vì là bách tính phục vụ. Vì lẽ đó trên căn bản, tuy rằng có đại thanh tẩy, nhưng cũng không có nhấc lên gió tanh mưa máu. Cứ như vậy, liền phải thiếu rất nhiều nhân quả cùng oán khí. Cũng không có cái gì kẻ thù đi ra ngoài. Nếu không, ở đại kiếp nạn bên trong, thanh tẩy thế gia, sẽ hoặc nhiều hoặc ít tạo thành một ít cá lọt lưới. Thân phụ huyết hải thâm cừu, thu được kỳ ngộ, đến thời điểm tìm đến triều đình báo thù, tạo thành một hệ liệt phiền phức. Từ xưa tới nay, liền có rất nhiều như vậy ví dụ, thậm chí có chút thân phụ huyết hải thâm cừu khí vận con trai. Lật đổ triều đình, cổ trần xa quen thuộc lịch sử, tinh thông khí vận, quan sát kiếp số, dĩ nhiên là sẽ không làm đến chuyện như vậy. Phúc thọ thần hạ xuống tới Phúc Châu. Phúc Châu vị trí 99 châu phía nam, địa khí chất phác, đầu đầu cũng có linh khí địa huyệt. Rất nhiều mặt đất núi đồi đều thiên nhiên ngưng tụ thành linh địa sơn mạch. Sinh ra đến rồi các loại dược liệu. Không hổ là có thể xưng tụng Phúc Châu. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần hướng về một chỗ không phải linh huyệt địa phương bay xuống. Nơi này ở Phúc Châu phi thường hoang vu, là một cái ngoặt sông. Nước bùn chồng chất lên, dần dần liền lấp kín. Vẫn chưa có người nào đến thanh lý. Bởi vì nơi đây bách tính tựa hồ cũng đã tiến hành rồi quy mô lớn di chuyển. Tiến vào man hoang chi địa. Bắt đầu khai khẩn kiến thiết, man hoang đại khai phá là từ Thiên Phù Đại Đế bắt đầu đến Tĩnh Tiên Ti đồng thời quán triệt phong cách. Phúc Thọ Thần rơi này bãi sông trên, phóng tầm mắt nhìn tới, nước bùn chồng chất thành bình địa, 10 phần màu mỡ, ở phía xa có cái thôn trấn. Này thôn trấn cũng sớm đã hoang vu, nhân khẩu đều toàn bộ di chuyển đi. Cổ trần xa sách lược là một ít tu vi còn thấp bần dân bách tính từ di chuyển đến man hoang. Hoặc là hải ngoại, miễn cho ma tai bao phủ, tạo thành lớn diện tích thương vong. Ngoài ra, hiện tại Nghiệt Châu bên trong, thỉnh thoảng có nhỏ cỗ ma đầu đi ra, ở Thần Châu lên tới nơi quấy rầy. Cố nhiên 99 châu có thương sinh đại soái trấn áp, nhưng đến cùng không thể chú ý. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nhất định sẽ có thương vong. Lại nói, chính là bởi vì có thương vong, mới có thể kích phát dân gian chi đấu chí cùng cảm giác gấp gáp. Người người tự lập tự cường, ngày đêm không ngừng mà tu luyện, trồng trọt, làm lụng, tích chữ, mài rũa, ta linh quang lóe lên nơi. Chính là ở đây, Phúc Thọ Thần hóa thành một cái sĩ tử, quần áo phiêu phiêu. Đang quan sát này hoang vu bãi sông tình huống. Đột nhiên, hắn lấy tay chỉ một cái. Nhất thời bãi sông nước bùn dồn dập tản ra. Lộ ra phía tây lòng sông khe. Lòng sông bên dưới. Tựa hồ có nước ngập quá thần miếu dấu vết. Đáy sông bên trong có thật nhiều bi văn. Đều là từ xưa tới nay. Tế Phúc Thần mà để lại. Ở năm đó, Thiên Phù Đại Đế hủy bỏ các thần. Phá hủy thần miếu, để dân gian rất nhiều tín ngưỡng đều đoạn tuyệt, vô số thần miếu đều bị hủy khí. Này Phúc Châu rất nhiều tinh mỹ thần miếu cũng đều mở ra. Những bia đá kia trở thành lòng sông hòn đá tảng. Thiên Phù Đại Đế thực sự là lợi hại. Một lần liền đứt rời vô số tín ngưỡng, dùng đến các thần bị phong ấn. Như vậy Tĩnh Tiên Ti mới có thể quản lý quốc gia. Bằng không hiện ở trên trời cao cao các thần điều động tín đồ. Tĩnh Tiên Ti nơi nào có khả năng thuận lợi như vậy? Phúc Thọ Thần thở dài nói. Hắn lần thứ hai thôi thúc tự thân thế giới lực lượng. Lòng sông nơi sâu xa bia đá cũng dồn dập tản ra. Ở nơi sâu xa hiền hiện ra một chỗ địa huyệt. Địa huyệt này tựa hồ câu thông một thế giới khác. Sâu không thấy đáy. Xem ra không có cái gì huyền diệu. Có thể Phúc Thọ Thần gật gù. Hắn thân thể hơi động. Rất nhiều máu tươi liền giọt xuống. Tiến vào địa huyệt này bên trong. Sau đó địa huyệt nơi sâu xa liền tựa hồ phát ra thăm thảm tiếng. Ở triệu hoán một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ. Số từ 2693 cách chương.